Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 606, song tu cùng Edra 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hồ nhẹ nhàng buông ra Edra, để nàng ngồi dậy, thân thể dạng CSN tại hắn bên hông. Tại nàng mở ra miệng nhỏ há mồm thở đê ốc, sau đó ngồi dậy, một lần nữa đem còn tại thư sướng trong dư vận nhộn nhạo Edra ôm về trong ngực. Nàng tinh mâu nửa mở nửa khép, Tia N trụi thân thể mềm mại như lửa đốt nóng rực nóng hồi, mãnh liệt hát. M muốn đem cái này sơ trải qua phong nguyệt tiểu thiên sứ bao phủ, chỉ hiểu được vô ý thức R3N gì, cả thân thể đều mềm mại vô lực ôm tại thiên hồ trong ngực. Hắn tham lam ngắm nhìn kiều diễm ướt át Edra, ánh mắt bốn phía dao động, đối với bị vô ý thức che giấu mấy chỗ thiếu nữ tư mật cấm địa, càng là không chịu buông tha, còn cố ý lâu dài dừng lại, trong miệng thỉnh thoảng phát ra. Chậc chậc, tiếng than thở, tựa hồ cảm ứng được thiên hồ nóng bỏng ánh mắt, một mực cúi thấp đầu Edra bỗng nhiên ngẩng đầu, tinh mâu mở ra, phi tốc lườm thiên hồ một chút, tại hắn không tới kịp bắt trước đó nặng lại khép kín, đồng thời lặng lẽ đưa tay ôm chặt ở thiên hồ bên hông, trơn bóng cay chán trông đỡ lấy hắn lổ âng ngực nở nang, vuốt nhẹ mấy lần sau nị thanh nói. Chủ nhân, thanh âm mềm mại triền miên, lại mang theo mấy phần tính mị hoặc vô ý. Hắn nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, nhiệt huyết dâng lên, trở tay ôm thật chặt ôm lấy nàng, trước ngực trực tiếp cảm thụ được thiếu nữ phát đê, xê bên trong mềm mại nhô lên, mềm bên trong mang cứng rắn lại co giãn 10 phần, lập tức sạch sành xanh hồn tiêu. Hai tay càng là không tự chủ được tại nhỏ giai nhân bóng loáng bờ em ở ông chỗ vuốt V3 nhào nặn. Edra, thiên hồ bám vào Edra trong tay run giọng nỉ non. Một tay ôm chặt lấy eo lưng của nàng, một tay du lịch trượt đến nhỏ nhắn xinh xắn to thẳng bờ em ở ông chỗ, hai bên gấp vểnh lên cặp mông tại thiên hồ bàn tay ở giữa thay phiên lướt qua, loại hương trượt xúc cảm quanh quẩn trong lòng, hơi dùng lực một chút, lâm vào cặp mông da thịt bên trong ngón tay lập tức bị hướng ra phía ngoài chen đầy, đầy đủ cho thấy xử nữ da thịt tuyệt hảo co giãn. Tại thiên hồ yêu thích không buông tay nhu hòa phủ đẻ ích uống. Bờ em ông chỗ trơn bóng như ngọc da thịt nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, lộ ra càng phát ra kiều đờ ĩnh mê người, hương trượt ngon miệng, mà Edra cúi đầu chôn sâu hắn trong ngực tư thế càng nổi bật ra bờ em ông mượt mà to thẳng hoàn mỹ đường cong. Thỏa thích hưởng thụ lấy tiêu hồn xúc cảm, thiên hồ ngón tay không lùi mà tiến tới, thuận thế mà xuống, trượt xuống đáy cốc u khe, tại hai bên chặt chẽ hương trượt cặp mông đẻ ép bên trong. Đầu ngón tay chạm tới phấn nộn thanh cạn hậu đình lúng đồng tiền. Ngô ngô, Edra miệng nhỏ kề sát tại thiên hồ trước ngực, hô hấp lấy thiên hồ thân thể phát ra mãnh liệt nam tinh khí tức, nhất thời tình hoài mê loạn, chỉ có thể phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ R3N gì. Nhưng nàng cái kia thâm tàng tại khe mông ở giữa từ không có người chạm đến hậu đình hoa lôi, là như thế kiểu nộn mẫn cảm, mặc dù chỉ là bị thiên hồ một đầu ngón tay nhu hòa đụng vào. Vẫn bản năng một trận mấp máy, thất kinh dãy giụa bờ em ông, cực lực muốn tách rời khỏi cái này cảm thấy khó xử từ bên ngoài đến xâm lấn. Vốn chỉ muốn lướt qua liền thôi thiên hồ, bởi vì Edra né tránh động tác cùng hậu đình chặt chẽ sắp xếp nếp uốn nhúc nhích, lập tức đầu ngón tay một trận kỳ dị tê dại chua ngứa, khiến cho Edra nhịn không được khẽ hừ một tiếng, tâm thần mê say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái này cảm giác lưu luyến không rời thiên hồ tự nhiên không chịu lui bước, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn lấy, ngọ nguậy, chậm rãi xâm nhập thẳng tiến, từng chút xâm nhập thít chặt nhỏ hẹp hậu đình, ý đồ cướp lấy cái kia ngậm nụ nụ hoa chỗ sâu mật hoa. Edra đầu hướng thiên hồ trong ngực ủi hai lần, khía cạnh dán thiên hồ nóng hổi ngực bộ ân ực, từ trong lỗ mũi phát ra vài tiếng kiều hư thở đê ốc, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên. Một đôi bắp chân đạp đến thẳng tắp. Đi qua thiên hồ kiên nhẫn thăm dò, Edra cái kia nhỏ hẹp hậu đình dần dần thích ứng thiên hồ ngón tay xâm lấn, không còn như mới bắt đầu lúc như vậy chặt chẽ, nhưng bên trong dũng đạo nhục B1 trên vẫn tự động đè ép MT vào thiên hồ xâm nhập nửa đầu ngón tay, sạch sành xanh tiêu hồn dưới, thiên hồ ngón tay có chút dùng sức, cả ngón tay hoàn toàn xê ấm vào hậu đình hoa vườn chỗ sâu. Mặc dù đã sơ bộ thích ứng, hậu đình hoa kính có thể dung nạp thiên hồ ngón tay phẩm chất, nhưng đột nhiên toàn bộ bị phong phú tràn đầy, lại chứng lại ngứa, còn có chút ít đau đớn phức tạp, cảm thụ cùng một chỗ xông lên đầu. Edra không tự chủ được phát ra một tiếng thật dài R3N gì, thần sắc mê loạn, bắp chân co rút thức co quắp. Sau một lát, Edra thân thể bắt đầu kịch liệt uốn éo, lại bị thiên hồ tay kia cánh tay một mực ôm chính trong ngực, động đậy thoát ly không được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực run run mấy lần vai, trong môi đỏ phun ra như khóc như tố R3N gì, ngược lại bởi vì thân thể động tác làm thiên hồ ngón tay càng đâm sâu hơn nàng hậu đình bên trong. Cách chương.